Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1162, chương 1162, Trảm Thương Lang. Có lẽ là bởi vì Nguyệt Trung thu một động tác này. Đám người xôn xao, mặt khác các nơi cũng đều trong nháy mắt bộc phát đại chiến. Có người phản ứng hơi chậm, còn đến không kịp thi triển thần thông, liền trực tiếp ngã xuống. Khắp nơi đều đang chiến đấu. Bất quá, khẩn trương nhất vẫn là Kim Sí Đại Bàng cùng Nguyệt Trung Thu hai cái này chiến trường. Kim Sí Đại Bàng mặc dù dũng mãnh, dù sao song quyền nan địch tứ thủ, huống chi còn là hai cái cổ đại thiên tài. Rất nhanh, hắn thì có bị áp chế dấu hiệu. Buông hắn ra, Cửu Thương Lang lão nhị lạnh lùng mở miệng, không sợ hãi, thôi động tọa kỵ, hướng về Nguyệt Trung Thu chạy đi. Muốn cứu người, các người còn không biết tiến thối sao? Nguyệt Trung Thu quát lạnh, hắn chú ý tới Kim Sí Đại Bàng đã chống đỡ hết nổi, nghĩ tiến đến cứu viện, không muốn cùng Cửu Thương Lang dây dưa. Không biết tiến thối, Cửu Thương Lang lão đại lạnh lùng mở miệng, trên mặt mang cười tàn nhẫn ý, đột nhiên nói, lão cửu, ngươi lên đường a. Phốc, cần nói của hắn vừa rớt phía dưới, một đạo phong nhận như chát đao đồng dạng bổ tới, chỉ là trong nháy mắt, lão cửu thân thể trực tiếp bị đánh thành hai nửa, nửa người trên còn ở trên tử kim long thương, nửa người dưới rơi xuống đất. Tràng diện thảm mắt nhẫn thấy, cái này, đám người chấn kinh, cái này Cửu Thương Lang lão đại thủ đoạn thực sự là dọa người. Vậy mà trực tiếp đối huynh đệ của mình xuất thủ, ngại hắn trở ngại bản thân giết địch, giết, lão nhị gấp chạy đồng thời hét lớn một tiếng. Tất nhiên lão đại đã chạm lão cửu, đã không cần nói cũng biết, Nguyệt Trung Thu hẳn phải chết, ai cũng không ngăn cản được. Không muốn, ta không muốn chết, Cửu Thương Lang lão cửu tuyệt vọng, tuyệt đối không nghĩ tới bản thân sinh mệnh kết thúc nhanh như vậy. Nguyệt Trung Thu đôi mắt ngưng lại, cái này Cửu Thương Lang không phải người lương thiện, đặc biệt là lão đại, tâm ngoan thủ lạt, muốn thiện cơ hồ là không thể nào. Giết, mặt khác mấy thương lang vừa sợ vừa giận, giận chính là Nguyệt Trung Thu. Kinh hãi chính là mình lão đại vậy mà chảm lão cửu. Nhưng, lúc này không phải do dự thời điểm, chém dụng Nguyệt Trung Thu mới là mấu chốt. Bọn họ ở Nguyệt Trung Thu sau lưng cách đó không xa, cùng lão nhị tiền hậu giáp kích, chuẩn bị nhất cử chém dụng Nguyệt Trung Thu. Lên đường đi, Nguyệt Trung Thu hét lớn một tiếng, trong tay tử kim long thương hơi hơi một thân, trực tiếp vỡ nát lão cửu một nửa thân thể, khiến cho hình thần câu diệt. Oanh, đồng thời, hắn nhanh chóng xuất thủ, thi triển nghịch loạn không gian, đem Cửu Thương Lang bên trong lão lục, lão thất, lão bát trong nháy mắt cùng mình thay đổi vị trí. Cửu Thương Lang lão nhị mái đầu bạc trắng, oai hùng khiếp người, lao nhanh mà đến, liền đại địa đều đang run rẩy, dường như không thể gánh chịu hắn cái kia uy thế kinh khủng. Nhưng, liền ở hắn muốn xuất thủ thời điểm, đột nhiên sững sờ, bởi vì Nguyệt Trung Thu đột nhiên biến mất, thay vào đó là mình ba cái huynh đệ. Ba người phản ứng không phải rất nhanh, lúc này vẫn là khí thế lao tới trước. Tránh ra, lão nhị hét to như sấm, cảm thấy phi thường quỷ dị, ba người trên mặt mang vẻ mờ mịt. Bản năng quay đầu, vừa hay nhìn thấy Nguyệt Trung Thu tử kim long thương lần nữa xuyên thủng bọn họ một vị huynh đệ. Xảy ra chuyện gì? Cho đến lúc này, mọi người vây xem mới phản ứng lại, đều là hoảng sợ. Lão ngũ, tại sao có thể như vậy? Lão tam cùng lão tứ cũng là gương mặt không biết làm sao, trơ mắt nhìn Nguyệt Trung Thu một thương đánh bể lão ngũ. Tránh ra, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Lão nhị ý thức được Nguyệt Trung Thu khủng bố, hét lớn một tiếng, chuẩn bị độc chiến. Nhưng, Nguyệt Trung Thu làm sao sẽ cho bọn hắn rút đi cơ hội? Đột nhiên vọt lên, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, mang theo vô cùng lực lượng, một cước giẫm ở chuẩn bị chạy trốn, không quan tâm chống cự lão tứ đầu lâu phía trên, lấy Nguyệt Trung thu lực lượng. Kết quả có thể nghĩ, không đơn thuần là lão tứ tại chỗ bỏ mình, tự liền tọa kỵ của hắn cũng bởi vì khó có thể chịu đựng loại này cự lực. Tại chỗ thân thể băng liệt, xương cốt toàn thân vỡ vụn, máu tươi chảy ngang, ngã trên mặt đất, mắt thấy là sống không được. Tê, ngược lại rút khí lạnh thanh âm vang lên, toàn bộ đều khiếp sợ nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Đối phương cường đại vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Bao quát cửu thương lang, trong nháy mắt liền giết rơi 9 huynh đệ bên trong 3 người. Bậc này thực lực, chỉ sợ ở đây có thể làm được người không nhiều. Cửu thương lang 3 người này là yếu một điểm, nhưng chỉ là tương đối lão đại bọn họ. Lão nhị mà nói, phóng tới trong đám người, tuyệt đối tính được là cường giả. Nhưng mà ở trước mặt Nguyệt Trung Thu, không chịu nổi một kích, giống như là hình nộm đồng dạng, có thể tùy ý đánh giết. Bang, hay đạo sắc bén quang mang phá vỡ thiên khung, trực tiếp bổ về phía Nguyệt Trung Thu đầu lâu. Chỉ thấy cửu thương lang lão nhị cưỡi tòa một đầu thần tuấn ba đầu man thú vọt tới, giống như giao long, lớn lên 3 cái đầu lâu, phi thường khiếp người. Lão nhị mái đầu bạc trắng cuốn lên, vọt tới trước đồng thời. Trong tay xuất hiện 2 căn đoản kích, toàn thân vàng óng, phi thường sáng chói. 2 căn đoản kích bổ ra nháy mắt, như địa ngục băng liệt. Vô số oan hồn lại hống khiếu, chấn trụ đám người. Đây là một cán đáng sợ hung binh. Không, đây là hắn đạo khí. Hắn dùng thần hồn tẩm bổ, tự thân hung tính đã cùng đoàn kích dung hợp. Không sai, phải nói đây là một cái kinh khủng hung nhân. Binh khí chỉ là hắn một bộ phận. Đám người rung động, nhao nhao tránh lui. Cái này cửu thương lang lão nhị phi thường khủng bố, thực lực đạt đến niết bàn đệ thất biến, thậm chí vượt qua một chút thánh tử cấp bậc tồn tại. Đi chết đi, lão nhị tự tin mà cuồng mãnh, liều chết xung phong. Chỗ đi qua, hư không bị sát khí vô hình trấn áp, gắn đầy hàn băng, để trong này trở thành một cái thế giới băng tuyết. Rất nhiều người bàn chân phát lạnh, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh bay thẳng đỉnh đầu. Keng, cái gì? Nhưng mà một màn càng kinh người hơn xuất hiện. Chỉ thấy Nguyệt Trung Thu trực tiếp nghênh hướng cửu thương lang bên trong lão nhị, bàn tay hướng về bổ tới đoàn kích vỗ tới, không như trong tưởng tượng máu tươi văng khắp nơi. Thảm không nỡ nhìn hình ảnh xuất hiện, một tiếng có thể đâm rách màng nhĩ giao kích tiếng qua đi, đám người trong lòng sinh ra một loại sợ hãi cảm giác. Hắn nhục thể, tất cả những thứ này quá mộng ảo, quá không chân thật. Một cán hung binh, hơn nữa cửu thương lang lão nhị thực lực cường hãn, ở đây có bao nhiêu người có thể ngăn trở một kích này? Huống chi là dùng nhục thân đối cứng. Hô, bất quá, căn bản không kịp nghĩ nhiều, Nguyệt Trung Thu trong tay phải tử kim long thương sớm đã quét ngang mà ra, hướng về cửu thương lang lão nhị đập tới. Hắn lúc trước dùng bàn tay đối cứng chính là vì tranh thủ cơ hội, bởi vì những người này căn bản không rõ ràng hắn chân thực thực lực, có thể lợi dụng điểm này đánh đối phương một cái đánh bất ngờ. Ân, cửu thương lang lão nhị giật mình, hắn nghĩ không đến Nguyệt Trung Thu đúng là dạng này lối đánh liều mạng. Nhưng cường giả thủy chung là cường giả. Ở tử kim long thương gào thét tới thời điểm, hắn toàn thân vọt lên ánh sáng vô lượng mang ngưng tụ ra liên miên đạo văn, che lại hắn thân thể. Đồng thời, há miệng hét to một tiếng, ma âm kinh động thiên địa, kinh khủng sóng âm quét sạch hai trước. A, rất nhiều người vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp kêu thảm lên. Đây là một loại kinh khủng thần thông, vừa hô có thể nát sơn hà, có thể chấn giết địch người. nơi này đều không phải là hời hợt hạng người. Bằng không, một tiếng gầm này liền có thể để trong này thi thể như núi, tử thương vô số kể. Dù là dạng này, một chút tu vi yếu hơn người vẫn là miệng mũi chảy máu, lảo đảo lui lại. Phải biết, đối phương đối tượng là Nguyệt Trung Thu, bọn họ chỉ là nhận lấy dư âm trùng kích. Nguyệt Trung Thu kinh dị, loại này thần thông phi thường đáng sợ, dù cho mạnh như hắn, thần hồn cũng nhận trùng kích. Nếu là đổi lại cái khác đối thủ, không nói hồn tại chỗ bị phá hủy, cũng tuyệt đối sẽ bị thương. Bất quá, muốn dạng này tổn thương hắn, hơi bị quá mức xem thường hắn. Bây giờ chính là mặt ngoài thực lực, hắn cũng không kém chút nào trước mắt Cửu Thương Lang lão nhị. Thậm chí còn hơn. Ầm ầm, Tử Kim Long Thương như bẻ cành khô, đồng thời đến, đánh bể tầng tầng đạo văn hình thành phòng hộ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.